Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 853, Đế Tuấn. Cũng không cần ra ngoài tìm kiếm thức ăn, đoán chừng liền cái này một đầu Long Dương, là đủ liền có thể nhường Phong Tử Thần luyện thể đại thành. Mở ra thần hải, không sai, chưa mở ra thần hải phía trước, Phong Tử Thần không có ý định rời đi Sơn Cốc. Thần muốn ở chỗ này an tâm phát dục, thẳng đến chính mình có đầy đủ sức tự vệ về sau. Lại đi ra lịch luyện, lần này trùng tu, lịch luyện làm thứ, trùng tu Hồng Mông chi đạo làm trọng, là lấy, làm lấy ổn thỏa làm chủ. Thời gian nhoáng một cái, chính là hơn nửa tháng đi qua. Một ngày này, Phong Tử Thần ở lại trong sơn cốc, chợt có một đầu huyết sắc đại long bay lên không dựng lên. Ở không trung dương nanh múa vuốt, gào thét không thôi. Đây là Phong Tử Thần huyết khí biến thành. Huyết khí như rồng, nói rõ thần đã thối huyết đại thành. Liền thấy, thần huyết nhục bên trong, từng đạo thần bí hoa văn hiển hiện. Cùng trên da hoa văn lẫn nhau giao ánh. Huyền diệu dị thường, luyện. Lần này, Phong Tử Thần không tiếp tục quan tưởng Hồng Mông đạo chuông, mà là tại trong thức hải quan tưởng đại đạo Hồng Lô, đem tự thân coi là đại đạo, hóa thành một thanh vô thượng hỏa lò, tiếp lấy xem tự thân huyết khí vì Hồng Mông khí, cuối cùng, lấy thiên địa làm tân hỏa, đốt cháy đại đạo Hồng Lô, đem huyết nhục luyện vào xương cốt bên trong, tiếp tục lớn mạnh lấy toàn thân xương cốt, như thế, lại là thời gian một năm đi qua, mà trong năm ấy, Phong Tử Thần trước sau hoàn thành đoán cốt, dịch cân, hoán tủy, nội phủ, bốn cái giai đoạn, đều là đem nó luyện tới đại thành tình trạng. Tâm niệm vừa động, Phong Tử Thần trên dưới quanh người. Từng đạo thần bí hoa văn hiển hiện. Ở trên da, ở huyết nhục bên trong, ở xương cốt bên trong, ở gân mạch bên trên, ở trong xương tủy, ở bên trong phủ bên trong. Tựa như trời sinh đạo văn lạc ấn ở thần trên thân. Hiện ra hết huyền diệu. Đây là Hồng Mông đạo văn, Hồng Mông khí biến thành, là thế gian huyền diệu nhất đạo lý, cao hơn Hồng Hoang tất cả tiên thiên chi đạo, nhất là chí cao vô thượng. Lúc này, Phong Tử Thần đã đi vào hậu thiên đại viên mãn tình trạng. Tùy thời đều có thể mở ra thần hải, đi vào thần hải cảnh giới, hoặc là một bước lên trời, bước vào võ đạo tiên thiên cảnh giới. Ly, đột nhiên, phía trên thung lũng bỗng nhiên truyền đến một đạo bén nhọn chim hót thanh âm. Chợt, một đầu ước chừng vạn trượng lớn nhỏ, tương tự phượng hoàng phi cầm, xa xa bay tới, ở phía trên thung lũng không ngừng xoay quanh. Hưu, lúc này, Phong Tử Thần lòng có cảm giác, ngẩng đầu thổi một tiếng huýt sáo. Cái kia tương tự phượng hoàng phi cầm, nghe được cái này tiếng huýt sáo về sau, thân thể đột nhiên thu nhỏ. Hóa thành hai cái to bằng bàn tay, rơi xuống từ trên không, ở Phong Tử Thần bên cạnh dừng lại. Cái này tương tự Phượng Hoàng Thần Cầm, tên là Tiểu Tiêu, ước chừng có sánh vai thiên tiên thực lực, xem như Phong Tử Thần sủng vật đi. Ngày đó, Phong Tử Thần ngay tại trong cốc đoán cốt, Tiểu Tiêu từ phương xa đuổi bắt con mồi đến đây, ngoài ý muốn đụng phải Phong Tử Thần. Lúc đầu, thấy Tiểu Tiêu cường đại như thế, Phong Tử Thần còn đang do dự lấy muốn hay không liên hệ còn lại hóa thân. Đưa nó xử lý, lấy bảo vệ chính mình đầu này mạng nhỏ. Dù sao, Tiểu Tiêu là thiên tiên tu vi, Phong Tử Thần là hậu thiên tu vi. Thật sự là thổi khẩu khí liền có thể đem hắn cho thổi chết. Mà liền tại Phong Tử Thần do dự ở giữa, biến hóa kinh người phát sinh. Tiểu Tiêu nhìn thấy Phong Tử Thần về sau, tựa như nhìn thấy tồn tại cực kỳ khủng bố, dọa đến run lẩy bẩy, trực tiếp từ không trung rơi xuống, nằm dạp trên mặt đất không dám động đậy. Thấy cảnh này, Phong Tử Thần mới vừa phát giác được không đúng, cẩn thận quan sát một phen, phát hiện Tiểu Tiêu trong cơ thể hỗn độn ma thần huyết mạch dị thường nồng đậm, cơ hồ có thể sánh vai ba đời loại. Bởi vậy, Phong Tử Thần có thể kết luận, đây là một cái biến dị hung thú. Nếu không phải như thế, có như thế nồng đậm hỗn độn ma thần huyết mạch, nó tuyệt sẽ không chỉ có thiên tiên tu vi. Nếu là bình thường ba đời loại, thực lực coi như không phải là tiên thiên đạo tôn, cũng nên là tiên thiên đạo quân đỉnh phong. Tiểu Tiêu kém xa lắm đây. Biến dị chủng loại, không, phải nói là huyết mạch phản tổ. Hung thú sinh sôi nhiều như vậy đời, có mấy cái biến dị phát sinh hiện tượng phản tổ. Đây là chuyện rất bình thường, không có gì quá kỳ quái. Đồng dạng, Tiểu Tiêu xuất hiện ở Phong Tử Thần trước mặt, cũng không có gì quá kỳ quái. Bởi vì, Phong Tử Thần trong cơ thể, còn lưu lại đại đạo khí tức. Đây là hỗn độn ma thần đầu nguồn, cũng là hồng hoang hết thảy hung thú đầu nguồn. Cái kia nguồn gốc từ cùng trong dấu ấn sinh mệnh không thể nhường hung thú đối với đại đạo khí tức lại vui lại sợ. Tuy là nhường chúng sợ hãi, nhưng tại bản năng điều khiển, hung thú vẫn là không nhịn được muốn tới gần đại đạo khí tức. Loại cảm giác này, huyết mạch cũng là nồng đậm hung thú, biểu hiện thì càng mãnh liệt. Cho nên nói, Phong Tử Thần chính là cái hình người hung thú thu hút lên. Chỉ cần là thần ở địa phương, chắc chắn sẽ có đẳng cấp cao hung thú hữu ý vô ý tới gần. Tiểu Tiêu chính là vì thế mà tới. Nhưng đồng dạng, bởi vì huyết mạch quá mức cường đại nguyên nhân, đại đạo khí tức đối với nó ảnh hưởng cũng liền càng lớn. Là lấy, khi nhìn đến Phong Tử Thần về sau, Tiểu Tiêu mới có thể sợ như vậy. Bắt nguồn từ bản năng sợ hãi, để nó căn bản cũng không dám phản kháng Phong Tử Thần. Bất quá, Tiểu Tiêu tuy là sợ hãi Phong Tử Thần, nhưng bởi vì nó thực lực quá cao nguyên nhân, Phong Tử Thần cũng lấy nó không có cách nào. Lấy Phong Tử Thần thực lực bây giờ, căn bản không đả thương được Tiểu Tiêu. Là cho nên, Phong Tử Thần dứt khoát liền không để ý nó, tiếp tục rèn luyện xương cốt. Đến sau, cũng không như thế nào. Cái này thần cầm nhìn lén Phong Tử Thần luyện công hơn tháng, tựa như đột nhiên mở ra linh trí, đột nhiên phóng lên tận trời. Ngay từ đầu, Phong Tử Thần còn tưởng rằng nó chạy. Cũng không có qua bao lâu, nó lại bay trở về, lại còn bắt một đầu thần tướng cảnh giới giao long, đặt ở Phong Tử Thần trước mặt, tranh công vậy hướng thần phát ra thu thu thu gọi tiếng. Phong Tử Thần đọc hiểu nó ý tứ, đầu này giao long là nó hiếu kính cho Tử Vi bệ hạ cống phẩm. Khá lắm, thật sự là mở linh trí. Phong Tử Thần cũng không có khách khí, trực tiếp liền nhận lấy lễ vật này. Vừa vặn thịt dê thần cũng ăn đủ rồi, đổi giao long thịt ăn. Ai, từ khi cùng tiên thiên năm tộc kết minh về sau, vì bày ra thành ý, Phong Tử Thần liền lại chưa ăn qua năm thánh thú hậu duệ. Dù là trong đó có người làm ác, thần cũng là chỉ giết không ăn. Giao long thịt, thật sự là hồi lâu chưa ăn qua. Như thế, thời gian trôi qua từng ngày, mà cách mỗi mấy ngày, Tiểu Tiêu sẽ gặp một lần nữa bắt tới một đầu hung thú hiếu kính Phong Tử Thần. Dần dần, Phong Tử Thần liền cùng Tiểu Tiêu thân quen, quyết định ban cho nó một cái tạo hóa, đem nó thu làm tọa kỵ. Nói thật, Tiểu Tiêu bề ngoài quả nhiên là cực tốt, có được phượng hoàng hoa lệ, lại không mất long tộc bá đạo, càng lộ vẻ đế vương tôn nghiêm. Đúng là một đầu thật tốt tọa kỵ. Bằng không, Phong Tử Thần cũng không biết động thu nó là tọa kỵ ý niệm. Tử Vi đại đế tọa kỵ, há có thể là phàm vật. Đồng dạng, đối với hung thú đến nói, có thể trở thành Tử Vi đại đế tọa kỵ, cũng là một loại khó lường cơ duyên. Theo Phong Tử Thần nghiên cứu, Tiểu Tiêu cần phải đồng thời có hai loại hỗn độn ma thần huyết mạch, tức Phượng Hoàng ma thần cùng Đế Hoàng ma thần, lúc này mới khiến cho nó như thế bất phàm. Nó tương tự Phượng Hoàng, đây là kế thừa từ Phượng Hoàng ma thần. Đồng thời, trên người nó cái kia bẩm sinh đế hoàng khí, cùng với cái đuôi bên trên phá diệt vạn pháp bảy màu lông vũ, thì là kế thừa từ đế hoàng ma thần. Đế hoàng điểu, Phong Tử Thần kết hợp Tiểu Tiêu ngoại hình, cho nó tộc đàn mệnh danh là đế hoàng điểu. Mặc dù, Phong Tử Thần cũng không biết, trên đời này phải chăng có con thứ hai đế hoàng điểu. Lúc đầu, Phong Tử Thần dự định xưng đế hoàng điểu vì tiểu hoàng. Có thể ghét bỏ danh tự này không dễ nghe. Hài âm tiểu hoàng, nghe xong chính là chó danh tự. Thoáng cái liền kéo thấp đế hoàng điểu cấp độ. Cho nên, Phong Tử Thần gọi là Tiểu Tiêu. Cứ như vậy, ở Tiểu Tiêu cung phụng phía dưới, Phong Tử Thần bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành hậu thiên cảnh giới lục đại giai đoạn tu luyện, đạt tới tu luyện thần ma chi đạo điều kiện tiên quyết. Ầm ầm, trong sơn cốc, từng đạo ánh sáng bốc lên, đồng thời kèm thêm trời long đất lở âm thanh. Đây là Phong Tử Thần mở ra thần hải lúc sinh ra động tĩnh. Sở dĩ sẽ như vậy kịch liệt, là bởi vì thần xuất hiện vấn đề. Mở ra thần hải, Phong Tử Thần vẫn cho là đây là một chuyện rất đơn giản. Trên thực tế, ở ban đầu cũng xác thực như thế. Thần rất dễ dàng liền đả thông thiên địa chi kiều, tiếp dẫn thiên địa lực lượng nhập thể, giúp thần mở ra thần hải. Đến đây, tất cả cũng rất thuận lợi. Nhưng tại thần hải mở ra về sau, ngoài ý muốn phát sinh. Thần hải mở ra về sau, tu sĩ sẽ thu hoạch được một cái cơ duyên, chính là thức tỉnh trong cơ thể tiên thiên huyết mạch, cũng từ đó chọn lựa một loại, coi đây là dựa vào, không ngừng thuế biến, cuối cùng lột xác thành là tiên thiên sinh linh, thậm chí là nghịch phản thành tiên thiên thần ma. Phong Tử Thần cỗ thân thể này, chính là thần lấy hồng mông khí hợp lấy hậu thiên khí mà thành. Dựa theo này đến xem, thần thức tỉnh tiên thiên huyết mạch, hẳn là hồng mông huyết mạch, có thể hiện thực là, Phong Tử Thần hay là đánh giá thấp bàn cổ huyết mạch đối với mình ảnh hưởng. Thần hải lần đầu tiên mở ra, cái kia nguồn gốc từ thần kiếp trước huyết mạch lực lượng, liền không kịp chờ đợi mãnh liệt ra, trực tiếp chiếm cứ thần hải, cũng hướng lên bốc lên, dự định đem Phong Tử Thần thân thể, lần nữa lột xác thành tiên thiên đạo thể. Phong Tử Thần lần này chuyển thế trùng tu, nó mục đích chính là thoát khỏi bàn cổ chi đạo ảnh hưởng. Dưới mắt, nếu là một lần nữa biến thành tiên thiên đạo thể, cái kia thần lúc trước cố gắng chẳng phải uổng phí sao? Là cho nên, Phong Tử Thần điều động toàn bộ lực lượng, toàn lực trấn áp thần hải bên trong mãnh liệt bàn cổ lực lượng, ý đồ đem nó dập tắt. Có thể nơi đây, chính là tam giới. Là bàn cổ lực lượng sân nhà, tự do tối tăm lực lượng gia trì. Không cần Phong Tử Thần vận chuyển công pháp, chung quanh tiên thiên chi khí, liền tựa như nhận cảm hóa, phân phó hướng Phong Tử Thần thần hải chui vào, không ngừng lớn mạnh bên trong bàn cổ lực lượng. Dần dần, một cái cỡ nhỏ vòng xoáy linh khí, ở Phong Tử Thần đỉnh đầu thành hình. Đáng chết, cho ta chấn, biến cố đột nhiên xuất hiện. Đánh Phong Tử Thần một cái trở tay không kịp, nhưng thần cũng không phải người thúc thủ chịu trói, liền gặp thần cẩn thủ tâm thần, điều động thần hải chỗ sâu, cái kia bàn cổ lực lượng bị xa lánh đến nơi hẻo lánh hồng mông khí. Hồng mông đạo chuông, cho ta nát. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần điều khiển đoàn kia hồng mông khí, đem hóa thành hồng mông đạo chuông bộ dáng, sau đó đột nhiên sao động, đương đương đương đương đương. Một hồi dồn dập tiếng chuông truyền đến, mênh mông cuồn cuộn ra lớn lao lực lượng, khuấy động chung quanh hư không. Lập tức, từng đạo gợn sóng từ hư không bên trong hiển hiện, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi, đem chung quanh bàn cổ lực lượng nhao nhao chấn vỡ. Hồng mông đạo đỉnh, luyện cho ta, xoát một cái, hồng mông đạo chuông một hồi vặn vẹo, hóa thành một phương chiếc đỉnh lớn màu tím. Đem cái kia bị chấn nát bàn cổ lực lượng một thanh nuốt vào. Nhanh chóng luyện hóa, hồng mông khí bản chất cao hơn bàn cổ lực lượng. Đây chính là Phong Tử Thần lật bàn cơ hội. Oanh, oanh, oanh, theo không ngừng luyện hóa bàn cổ lực lượng. Hồng mông đạo đỉnh uy lực càng ngày càng mạnh. Tốc độ luyện hóa cũng theo đó tăng tốc. Rất nhanh, liền đem mới vừa nuốt vào bàn cổ lực lượng luyện hóa. Đón lấy, đạo đỉnh chấn động. Tự phát bay đến thần hải trung ương, đối với chung quanh bàn cổ lực lượng chính là một hồi thôn tính. Sau đó điên cuồng luyện hóa, ầm ầm, lần này, bàn cổ lực lượng thật giống như bị chọc giận, triệt để sôi trào, điên cuồng đánh thẳng vào hồng mông đạo đỉnh, như muốn đánh nát, chỉ bất quá, bàn cổ lực lượng va chạm, chẳng những không có làm bị thương hồng mông đạo đỉnh, ngược lại trở thành nó luyện hóa bàn cổ lực lượng trợ lực. Những thứ này bàn cổ lực lượng đụng càng hung ác, hồng mông đạo đỉnh luyện hóa lực lượng cũng liền càng mạnh. Dầm dầm, ngoại giới, cảm nhận được bàn cổ lực lượng dần dần chống đỡ hết nổi. Phong tử thần hướng trên đỉnh đầu vòng xoáy, đột nhiên từ từ lớn lên, càng ngày càng nhiều tiên thiên chi khí tụ đến, rót vào phong tử thần thần hải bên trong, khiến cho bên trong bàn cổ lực lượng càng ngày càng mạnh. Có ngoại giới tiên thiên chi khí gia trì, không cần nói hồng mông đạo đỉnh như thế nào mạnh lên, nhưng thủy chung cùng bàn cổ lực lượng duy trì ở một cái cân bằng, không thể triệt để vượt trên bàn cổ lực lượng, đem nó toàn bộ luyện hóa. Dần dần, cả hai lâm vào trong giằng co. Bất quá, cho dù là bàn cổ lực lượng, cũng không khả năng không ngừng nghỉ điều động tiên thiên chi khí. Cuối cùng rồi sẽ đạt tới cao nhất. Khi đó, chính là hồng mông khí luyện hóa bàn cổ lực lượng. Phong tử thần càng dễ đạo cơ thời khắc. Mà lại, bàn cổ lực lượng thôn phệ nhiều như vậy tiên thiên chi khí, chờ hồng mông khí đưa nó hoàn toàn luyện hóa, phong tử thần thực lực ắt phải biết nghênh đón một hồi bay vào thức tăng trưởng. Đối với cái này, phong tử thần biểu thị rất chờ mong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thoáng qua ở giữa chính là 3 năm qua đi. Mà trong 3 năm này phát sinh rất nhiều biến hóa, cũng tỉ như phong tử thần đỉnh đầu một vài to khoảng 10 trượng vòng xoáy chính nhanh chóng xoay tròn lấy, mà theo vòng xoáy xoay tròn, chung quanh mấy trăm dặm tiên thiên chi khí đều bị nó điều động, nhao nhao tràn vào vòng xoáy phía dưới kén bên trong. Không sai, một cái một người lớn nhỏ quang kén, hoàn toàn do tiên thiên linh khí tạo thành. Kén bên trong, dĩ nhiên chính là phong tử thần. Ngày nay, thần tu vi đã tới thời khắc mấu chốt, bàn cổ lực lượng đã đến cao nhất. Thôn phệ tiên thiên chi khí tốc độ, theo không kịp hồng mông khí tốc độ luyện hóa, đang bị nó chậm rãi luyện hóa. Mà chờ hồng mông khí đem bàn cổ lực lượng toàn bộ luyện hóa, chính là phong tử thần xuất quan thời khắc. Chỉ là, trong sơn cốc bầu không khí có chút không đúng. Phụ cận vây một nhóm lớn người. Hiển nhiên, phong tử thần lần này đột phá động tĩnh, dẫn tới không ít người chú ý. Phạm vi mấy trăm dặm tiên thiên chi khí đều bị điều động. Đại gia cũng không phải mù lòa, làm sao có thể không nhìn thấy, không cảm giác được, tưởng rằng có trọng bảo xuất thế. Phụ cận cao thủ nhao nhao chạy đến, lại xem bọn hắn dáng vẻ, hiển nhiên đến cũng không phải một ngày hai ngày. Những cao thủ này ẩn ẩn chia hai nhóm, một nhóm là lấy nhân tộc cầm đầu tu sĩ chiếm cứ sơn cốc phía nam, một bên là lấy yêu tộc làm chủ dị tộc, chiếm cứ sơn cốc mặt sau. Lúc này, hai cỗ thế lực ngay tại đối nghịch. Không ai nhường ai, đều muốn đem cái này chưa xuất thế bảo vật chiếm làm của riêng. Nếu là phong tử thần biết được, mình bị người xem như bảo vật, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Đoán chừng biết cười khổ không được đi. Cũng chính là lúc này, một đầu màu vàng hỏa nha cảm giác được nơi đây biến hóa. Chấn khởi hai cánh, hướng bên này bay tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.